Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 33, góc truyện audio.com. 33 người thật là tạo nghiệt, bây giờ trong phòng cách ly đen xì này cũng không chú ý được việc trẻ sơ sinh không được uống sữa bò hay pha sữa phải uống ngay hoặc chỉ có thể uống sữa pha trong vòng 2 giờ gì đó, để nhi tử Trần Kiều không bị đói chết. An Nhiên trực tiếp cầm lấy bình sữa ấm áp kia đút cho hắn. Nhi tử của Trần Kiều cũng giống Hoa Hoa bị đói bụng đã lâu, thật có thể ăn. Theo khoa học phổ cập thì lượng sữa trẻ sơ sinh có thể uống ước chừng chỉ từ 30ml đến 60ml đi, một bình sữa 300ml bị hắn bê upsilon. Mất 100ml rồi, sau này chính là một cái dạ dày đại vương. An Nhiên một tay ôm Hoa Hoa một tay cầm bình sữa nhìn nhi tử của Trần Kiều trong lồng kính ăn ăn xong ngủ, chê y mặt không tự giác nở nụ cười. Hải tử mới một ngày tuổi, ăn no xong ngủ thật cũng dễ mang. Nhưng An Nhiên cảm thấy đói bụng, lúc trước không biết bằng nghị lực nào mà vừa sinh hài tử xong nghỉ ngơi có mấy giờ bắt đầu lăn lộn các loại, trước đó không tìm thấy Hoa Hoa không cảm thấy đói, hiện tại tìm được Hoa Hoa thì cảm giác mình đói đến ngực dán vào lưng. Nàng nhìn lên chiếc bàn ở ven tường còn dư lại mấy bình sữa, trong đó tràn đầy sữa bò. An Nhiên do sự một chút, Eliota môi dưới, xoay người tự tát mình một bạt tai, mắng. Người thật tạo nghiệt a, tìm không thấy đồ ăn, định đoạt đồ ăn của bọn nhỏ. Tự mắng xong, nàng xoay người ôm Hoa Hoa ở trong phòng đi qua đi lại, nghĩ bây giờ mình phải làm sao? Bên ngoài còn những người chưa hoàn toàn tiến hóa thành tang thi, chê y người hàn ít hoặc nhiều sẽ có đồ ăn, nhưng nàng ôm Hoa Hoa đi ra ngoài như thế nào, những thứ đó si si ngốc ngốc chưa tiến hóa thành công kia biết đâu có một cái dưa chín cuống rụng tiến hóa thành công thì sao, nàng mang Hoa Hoa ra ngoài thật sự nguy hiểm a. Nhưng để Hoa Hoa ở trong phòng cách ly này, bên trong còn một ít tang thi nhỏ, tuy rằng những con này còn không biết bò, nhưng nói không chừng không biết khi nào biết bò đâu. Tang thi bên ngoài sẽ tiến hóa cho nên ai có thể bảo đảm những tang thi trẻ con trong phòng này sẽ không tiến hóa. An Nhiên không thể chấp nhận được việc mình vất vả tìm được nữ nhi nhưng lại vì đại ý sơ sẩy khiến nàng gặp nguy hiểm gì đó, nàng suy nghĩ rất lâu mới để Hoa Hoa đang ngủ say vào một lồng kính bỏ không, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong quần áo thi thể tang thi đang nằm chê y mặt đất. Thi thể tang thi có một bác sĩ và 4 y tá, vì hoàn cảnh yêu cầu vô khuẩn cơ bản không thể mang chút đồ ăn vặt đi vào. An Nhiên cũng không ngoài ý muốn tìm không được gì, nàng nhặt kim cương chảy ra từ trong óc chúng nó dưới đất. Lúc nãy ở hành lang nhỏ bên ngoài, An Nhiên cũng giết mấy con tang thi kim cương trong đầu chúng nó nằm rải rác chê y mặt đất, trước đó nàng vẫn chưa nhặt, giờ tìm được Hoa Hoa, nàng mới có tâm tình, mở ra cửa cách ly nhặt kim cương, sau lại sờ soạng quần áo của tang thi bị nàng giết tìm được từ bên trong mấy cái ví, bật lửa và thuốc lá. Nhìn một đống thứ thu được, An Nhiên cảm thấy có chút thất vọng, mấy thứ này đều không thể ăn, bất quá tiền còn có thể dùng hay không? Về sau nếu cả thế giới khôi phục lại bình thường, tiền này còn có tác dụng hay không? Khách chương.